Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh Hiểu Mộng thấy hậu trường như nước chảy, lộ vẻ tươi cười hài lòng. Không quên mục tiêu ban đầu, quan trọng nhất là kiếm tiền. Trợ lý cũng vui thay cho cô, nhưng tiền có nhiều hơn nữa cũng không nuốt được cục tức bị hoàng thất bẫy chuyện xác thực tài khoản kia. Đồng thời còn bực hơn là chính cô ta cũng chưa phát huy được tác dụng gì. Tuy nhiên còn chưa uể oải bao lâu, Trang Sinh Hiểu Mộng đã tắt trang web, nói với cô, tiết mục giám định bảo vật đã được đưa tin rồi. Phiền tiểu trợ lý chuẩn bị giúp ta đạo cụ sân khấu cho tốt. Tài khoản phòng làm việc cũng cần mau chóng đăng ký chứng thực đi. Không cần Trang Sinh Hiểu Mộng phân công nhiều. Trợ lý đã làm việc bên cạnh đạo diễn nhiều năm, mưa dầm thấm đất, phi thường quen thuộc với công việc này, lập tức không đắm chìm tiếp trong cảm xúc nữa. Tranh thủ thời gian, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khi giới thiệu của Happy Đại Tác Chiến được công bố, khi thế hừng hực như lửa thì tiết mục tinh tế bảo giám này cũng được công bố giới thiệu. Đồng thời công bố danh sách khách mời, mới đầu cũng không ai để ý. Nhưng fan hâm mộ của Trang Sinh Hiểu Mộng lại phát hiện ra trước tiên. Sau đó tuyên truyền cho nhau, dần dần có tiếng vang. Sau đó thế như trẻ tre, leo thẳng một đường trên bảng hot search, vọt tới vị trí thứ hai. Không nghi ngờ gì nữa, vị trí thứ nhất của chương trình giải trí hàng đầu lâu năm. Happy Đại Tác Chiến, khách quý được quảng bá rầm rộ cũng chính là công chúa thật được chú ý rất nhiều gần đây. Trang Sinh Thi Thi, ý gì đây hả? Tiết mục quái gì thế? Mua hot search rõ ràng quá rồi. Lại là Trang Sinh Hiểu Mộng. Thật sự bái phục rồi. Bám Thi Thi của chúng ta hút M, Á, U 20 năm còn chưa đủ. Giờ lại muốn cọ nhiệt độ của cô ấy nữa. Đáng tiếc cho dù cô có mua hot search thế nào đi nữa thì cũng không thể mua vị trí thứ nhất được. Dù sao chúng ta đang hot thật, ghê tởm quá đi mất. Công chúa giả có thể đừng cố tiếp cận nữa được không? Huệ huệ, gần đây Trang Sinh Hiểu Mộng dạy lão đại học chữ, trang bị trí tuệ nhân tạo dạy học, gặp câu chữ nào không nhận ra liền bật chức năng đọc văn bản. Lão đại tỏ vẻ tất cả đều không biết. Nghe tiếng nói cũng nửa hiểu nửa không, nhưng đều cảm giác được bọn họ đang mắng cô. Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn một hồi lâu, cũng không để ý tới nó nữa. Lão đại thầm nghĩ, nhân loại đúng là lắm chuyện vớ vẩn. Thế này có gì đáng suy nghĩ? Cắn C, H, E, T toàn bộ đám ngu xuẩn kia là được. Nhưng nó không dám nói, bởi suy xét tới việc nhân loại là một tồn tại yếu ớt. Cô gái này tuy rằng mạnh tới không giống người thường, nhưng nếu bị nhiều người mắng như vậy, khẳng định cũng rất khó chịu. Nó lại không có cách nào cắn C, H, E, T tất cả những người đó thật. Nói ra lại khiến cô khó chịu hơn thì biết làm sao. Rốt cục, Trang Sinh Hiểu Mộng cũng rời tầm mắt đi. Lão đại tiếp cận, ghé đầu, tít tít. Cô nghĩ ra biện pháp cho bọn họ một bài học chưa? Miệng Trang Sinh Hiểu Mộng lẩm bẩm, lấy luôn một cây bút ra tính toán. Phí tổn mua hot search, lợi nhuận dự kiến, tốt, kiếm được tiền, không thua thiệt. Trang Sinh Hiểu Mộng quyết định, mua hot search một lần, phải lên top 1. Nhưng khi Trang Sinh Hiểu Mộng liên lạc với người phụ trách mảng tìm kiếm tin giải trí nóng trong tinh tế, bên đấy lại tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Chỉ ngay sau đó, tiết mục giám định bảo vật có tên tuổi Trang Sinh Hiểu Mộng đã bay vọt lên vị trí thứ nhất. Vốn không cần bỏ ra một đồng nào, chỉ thấy tiết mục Đại Chiến Happy quanh năm luôn đứng đầu bảng lại bị một tiết mục giám định bảo vật không biết từ đâu ra ép xuống thứ hai. Thật là kỳ diệu, còn biết xấu hổ không? Ta cười C, H, E, tê mất, công khai mua vị trí đứng đầu mục tìm kiếm. Người nghĩ toàn bộ người trong tinh tế này đều là người mù hết hả? Cách chương.